Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4172, phản đánh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành nghe, nhẹ trao lại lông mày. Mặc dù bất mãn đáp án này, nhưng là, nếu là khúc đàn nhị ý tứ, hắn liền tiếp nhận, hắn lạnh lùng lấy khuôn mặt, tiến lên một bước, trên mặt đất, hồng y nữ nhân như là chim sợ cành cong, lùi bước một bước, máu tươi từ trong miệng nàng cuồn cuộn không ngừng chảy ra. Mạc Liên Thành cái kia một chút, kém chút đưa hắn đầu lưỡi cho chặt đứt, trong miệng ngậm lấy đoạn một nửa đầu lưỡi. Hồng y nữ nhân đau đến rơi lệ, lại nghe nói vợ chồng hai người nói chuyện với nhau, vừa kinh vừa sợ, nhưng ôm hận mà trợn mắt đối lập, cắn chữ không rõ mà cảnh cáo. Các ngươi dám, có dám hay không, liền để sự thật nói chuyện đi, trừ khúc đàn nhi bên ngoài. Tên nào đó xưa nay không lãng phí thời gian, cùng cái khác nữ nhân giải thích, thế là, dứt khoát lợi rơi xuống đất. Ba, ba, ba, tiếng vang, vang vọng cánh rừng, tên nào đó thật đối với hồng y nữ nhân động thủ. Làm nam nhân, không nên khi dễ nữ nhân, nhưng là, nếu như, cái này nữ nhân nhục mạ qua hắn yêu thích nữ nhân. Như thế, liền coi là chuyện khác, nhất là, đối với tên nào đó tới nói, cái thế giới này, có thể vào hắn mắt nữ nhân. Chỉ có khúc đàn nhi một cái. Cho nên, vì là khúc đàn nhi tự tay đánh cái khác nữ nhân, với hắn, một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Chỉ là, cái này hồng y nữ nhân nhìn xem thể cốt không đủ khỏe mạnh, không biết chịu nổi không kiên nhẫn đánh. Vạn nhất, đợi sẽ, người không có bị hắn đánh thành đầu heo, liền ngỏm củ tỏi, đàn nhi nguyện vọng muốn thất bại. Thế là, Mạc Liên Thành thật đúng là, phí điểm tâm tư, muốn khống chế tốt lực đạo. Tiếp xuống, khúc đàn nhi ngăn lại tên nào đó. Thành Thành, để cho ta tới, đừng bẩn tay ngươi. Nhưng mà, đánh người sự tình, liền từ khúc đàn nhi tiếp nhận. Dựa theo khúc đàn nhi muốn, là cần phải đánh sưng hồng y nữ nhân mặt. Vẫn phải, tạm thời giữ lại nàng mệnh. A hát. Hồng y nữ nhân bắt đầu thê lương kêu khóc vài tiếng. Cũng giãy giụa mấy cái. Chỉ là, rất nhanh, liền ngừng đi xuống. Mắt nhìn xem hồng y nữ nhân bị khúc đàn nhi đập đến hoàn toàn thay đổi. Liền muốn mất đi ý thức. Tử hộ mới đứng ra. Hai vị, hồng cô nương nhất thời thất ngôn. Các ngươi đã trừng phạt qua. Làm gì làm đến như thế tuyệt. Cái này nam nhân. Chống dài một phó tướng mạo thật được, nhưng trong ngoài không đồng nhất, giả mù sa mưa, nếu quả thật không muốn bọn hắn đối với hồng y nữ nhân động thủ, bắt đầu liền nên đứng ra, mà không phải hiện tại, hồng y nữ nhân đều sắp bị đánh hôn mê, hắn mới mở miệng nói chuyện, hơn nữa, lời này, cũng không có đạo lý, nhất thời thất ngôn. Cái này hồng y nữ nhân vừa rồi có thể là luôn mồm kêu gào muốn giết nàng. Sau đó, cướp đi Thành Thành, nếu không phải nàng cùng Thành Thành đầy đủ thực lực tự vệ. Hồng y nữ nhân nói chuyện, thật vẻn vẹn nhất thời thất ngôn sao. Nghĩ tới đây, khúc đàn nhi cười lạnh, cố ý chọc thùng, chúng ta chuẩn bị động thủ thời điểm. Người không nói một lời, hiện tại người. Chúng ta đã đánh, ngươi mới mở miệng, ngươi cái này là thật tâm thành ý khuyên can chúng ta đây. Vẫn là, hy vọng chúng ta nhiều đánh mấy cái. Cái kia hồng y nữ nhân nguyên bản cũng nhanh rơi vào hôn mê. Mơ mơ màng màng nghe thấy khúc đàn nhi lời này. Dốc hết toàn lực, mở ra một cái khóe mắt, dãy rụa lấy hướng nam nhân bên này nhìn qua đi. Tử hỗ khuôn mặt tuấn tú hiện lên chột dạ. Rất nhanh, liền phiết đi qua, đánh nàng người là các ngươi. Các ngươi không muốn ý đồ xóa sạch chính mình sai lầm. Ngoài miệng cãi lại, ngược lại là, nắm chặt nắm đấm, không có tiến lên cản trở bọn hắn. Đáp án, đủ rõ ràng. Khúc Đàn Nhi trào phúng mà ném đi qua liếc mắt. Thứ hèn nhát. Sau cùng, người đánh xong. Hồng Y tiểu cô nương thật đúng là bị hai vợ chồng phiến thành cái đầu heo. Sưng vô cùng thê thảm khuôn mặt. Ngược lại rơi xuống đất bên trên. Cách chương.